Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, đổi cào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thân là giá trị con người hơn trăm triệu USD. Không so Diệp Đông Thanh thiếu bao nhiêu siêu cấp nhà giàu. Trên mình tự có một phen khí độ. Người khác có thể cầm chính trị hiến vàng cám dỗ, nhưng ở Bloomberg thị trường trên mình không tồn tại cái vấn đề này. Tiền của chính hắn đã nhiều đến không xài hết. Sở dĩ tới làm cái này thành phố New York dài, chủ yếu là bởi vì không khác biệt theo đuổi, cho nên mới ở nơi này đem tuổi tác còn tự mình chuốc lấy cực khổ. Buông tha người khác mơ tưởng cầu mong ưu việt sinh hoạt. Mỗi ngày theo người bình thường như nhau chen xe điện ngầm đi làm. Không người sẽ hoài nghi hắn không mua nổi máy bay trực thăng. Hoặc giả là sang trọng nhất du thuyền lớn. Đến Michael Bloomberg loại tầng thứ này. Hơn nữa lại là đặc biệt làm kinh tế tài chính tin tức một khối này. Làm sao có thể không biết toàn nước Mỹ mấy chục ngàn cái gọi là từ thiện ký gửi quỹ đầu tư bên. Trong cất giấu cái gì mờ ám. Tổng kết lại không phải là tránh thuế, cái này hai chữ thôi. Người giàu nạp thuế thuế má thường thường so trong sinh còn thấp. Di sản thuế lại là gần như hữu danh vô thực. Phương diện pháp luật đặc biệt giữ lại như vậy một cái có thể thao tác không tử. Thậm chí không ai dám cầm chuyện này làm văn chương. Nếu như muốn chặn lại cái này lỗ hổng, hậu quả ai đều không cách nào chịu đựng. Đơn giản là đang cùng quốc gia này giàu có nhất đám người là địch. Bloomberg cũng không ngoại lệ. Hắn không có hứng thú đi quản Diệp Đông Thanh, từ thiện sự nghiệp. Chẳng qua là nhắc nhở nạp thuế nạp ít đi. Những lời này để cho Diệp Đông Thanh không biết nói cái gì cho phải. Biệt khuất cười tới câu. Dựa theo giá thị trường cách tới. Cảm thấy có thể tiếp thụ ta dĩ nhiên mua. Cùng lầu đậy kín sau đó không thiếu được địa sản thuế. Bất quá phần lớn tầng lầu ta chuẩn bị giữ lại mình dùng. Một khối này nhưng không thể để cho ta tốn thêm uổng tiền. Ta còn có đặt mông nợ bên ngoài không trả đây. Làm sao? Không định đem lầu vậy quên đi ra ngoài. Nhìn gặp New York ra như thế vị gốc hoa thiên tài buôn bán. Thành thật mà nói Bloomberg đối với hắn cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước Diệp Đông Thanh thiếu chút nữa lúc xảy ra chuyện hậu hắn tìm tới tập đoàn đầu tư nước ngọt. Tài báo xem qua, gần đây vậy lục tục nghe được chút tin tức. Rõ ràng về điểm kia món nợ theo hắn tài sản lên tăng tốc độ so sánh. Căn bản không coi vào đâu. Cái này một người già một trẻ mặc dù gặp mặt số lần không nhiều. Nhưng Bloomberg thị trường thường xuyên từ trong miệng người khác nghe nói theo Diệp Đông Thanh có. Liên quan sự việc, đại khái là cảm thấy tuổi còn nhỏ, giờ phút này không chút kiêng kỵ đùa giỡn với liền hắn. Ngoặc kép, sẽ quên đi, bất quá vậy khẳng định là chuyện sau này, người cũng không phải không biết địa sản thuế có nhiều cái hố. Nếu như có thể để thuế ta ngược lại là có thể cân nhắc ở lại công ty. Nếu đối bên ngoài cho mướn, có thể kiếm tiền cũng được đi. Nhưng ta nhưng mà mình dùng, cầm chi phí cao đến để cho ta đau lòng. Diệp Đông Thanh nói câu nói thật, New York địa ốc thuế cao đến 3%, phổ thông thành phố lớn nhiều chỉ có trong 1%. Cộng thêm bảo hiểm, bảo vệ đợi một chút, hàng năm đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Giá phòng tăng thuế vậy đi theo tăng, không nhất định là có thể có 3% nhiều. Huống chi mấy năm này đô la mất giá biên độ cũng không nhỏ. Mình cầm tính thế nào đều là bút không có lợi lắm mua bán. Mà tay trái đổ tay phải quyên tặng đi ra ngoài. Tiền thuê không cần đóng thuế. Địa ốc thuế vậy miễn. Nhưng là cái này được đem nợ bên ngoài trả hết nợ sau đó mới có thể thực hiện. New York người giàu nhiều. Công ty nhiều. Nghèo nhất nhưng là tòa thị sảnh phương diện. Từ vải long vải cách tiếp nhận cái này cục diện rối rắm sau đó. Không thiếu thành phúc lợi, công cộng chi tiêu các loại vấn đề nhức đầu. nhìn gặp Diệp Đông Thanh như thế, cái quỷ keo kiệt, đầy bụng đều là khí. Bởi vì người người đều như vậy, cho nên thuế vụ cục mới không thu được nhiều ít thuế. Cuối cùng chỉ có thể từ đáng thương trong sinh cửa trên mình cắt dây mau. Lão Bloomberg thị trưởng trợn trắng mắt sau gọi tới một vị quan viên, để cho đối phương tới theo Diệp Đông Thanh nói cụ thể sự việc. Tính tính vé, chọn một đến gần hát sần sông khu vực, tổng cộng muốn 420.000 thước vuông đất đai. Không sai biệt lắm có hai cái đế quốc cao ốc chiếm diện tích lớn như vậy. Chủ yếu là không hy vọng theo những thứ khác lầu dựa vào được quá gần. Chặn lại tầng thấp chiếu sáng, hạng mục ước chừng cần 300.000 m², còn dư lại có thể xây phó lầu, dùng để cho mướn hoặc là đối bên ngoài bán ra đều có thể. Mình cũng có thể chế tạo một cái nhà buôn bán tổng hợp thể. Liền hình dáng cũng nghĩ xong, một con rắn lớn, một cái con rắn nhỏ, hay hoặc là làm một trứng rắn đi ra. Dãy nhà khẳng định so với đơn độc cao ốc xinh đẹp. Sở dĩ như thế hào khí là bởi vì là hỏi qua Hoa Kỳ ngân hàng bên kia. Mua đất tiền vay cái gì đều là theo muốn theo có chuyện. Thậm chí liền xây cao ốc tiền vốn cũng có thể từ bọn họ nơi này tiền vay. Lợi tức cực thấp, duy nhất yêu cầu là đến khi Diệp Đông Thanh quyết định đem mấy nhà kia công ty đưa ra thị trường. Thời điểm đầu to phải giao cho Hoa Kỳ dưới cờ ngành để hoàn thành. Hơn nữa tạm thời đem cao ốc cùng với đất đai quyền sở hữu thế chân ở bọn họ vậy. Diệp Đông Thanh trong ngày thường nhàm chán, thật vất vả có kiện đặc biệt chuyện muốn làm, không nói hai lời liền ở trong điện thoại đồng ý. Đối với song phương đều có lợi, hắn chưa thấy được có những thứ khác ngân hàng có thể đưa ra tốt hơn điều kiện. Giờ phút này tính toán giá cả, ước chừng cần 2 tỷ USD, đánh nhịp đồng ý sau đó không thể lập tức bắt được. Còn cần đi qua Bloomberg và những người khác thảo luận quyết định mới có thể. Hắn yêu cầu là phân 4 năm trả hết, như vậy đánh bại thấp vay tiền lợi tức. Lão Bloomberg thị trưởng nguyện ý giúp cái này chút việc, nói là sẽ cân nhắc, hẳn vấn đề không lớn lắm. Dẫu sao mua nguyên liệu, thuê kinh nhân cái gì, cũng có thể là New York kinh tế tăng gạch thêm miếng ngói. Càng đừng đề ra vậy 2 tỷ đô la tả hữu bán đất tiền vốn. Phải biết ở tư hữu đất đai đông đảo New York, tòa thị sảnh phương diện đã rất lâu chưa có thử qua thông qua bán ra đất đai kiếm được một số tiền lớn, tiền này tốt biết bao được lợi. Nói không chừng còn có thể kéo theo chung quanh những thứ khác đất đai bán ra. Sao tại vị tại xuống thành tòa thị sảnh làm việc hơn 2 tiếng. Vừa kết thúc Diệp Đông Thanh chạy đi thiết kế kiến trúc sự vụ sở bên kia, để cho bọn họ hỗ trợ sửa đổi phương án, còn đem đất đai bản vẽ mang theo, xây cao ốc chuyện nguyên bản xa xa trung thân. Nhà thiết kế so Diệp Đông Thanh càng khó chịu hơn. Vị này tên là Thái Đức, người trung niên da trắng nhà thiết kế cảm thấy mình đời này đều không thể lại thiết kế ra so rắn hổ mang cao ốc càng chói mắt kiến trúc. Thân là một vị thiết kế kiến trúc sư, Thái Đức trung cực mơ ước chính là thiết kế ra một cái nhà để cho toàn thế giới cũng làm nhìn chăm. Chú địa tiêu kiến trúc nguyên bổn đã sắp thực hiện, có thể lại bởi vì Diệp Đông Thanh tạm thời trở quẻ mà trì hoãn. Mấy tháng trôi qua, ngay tại Thái Đức lấy là hạng mục hoàng thời điểm, Diệp Đông Thanh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt nhất thời viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nghe nói đã mau muốn lấy được đất đai thời điểm, lại là thiếu chút nữa kích động đến nhảy cỡn lên, vội vàng hỏi tới, hạng mục năm nay liền có thể bắt đầu. Người chắc chắn đây là thật đúng không? Ừ, nhà lầu này so ta tưởng tượng tựa hồ còn muốn càng khốc một ít. Ta thích, Diệp Đông Thanh đang đứng ở tinh xảo cao ốc mô hình trước. Không sai biệt lắm có 1 mét cao, dùng kim loại và màu đậm thủy tinh chế thành, thậm chí còn có thể theo hắn tưởng tượng như nhau sáng lên. Sáng lên thời điểm mắt sáng rực lên. trên mình là góc cạnh rõ ràng bao nhiêu hình vẽ, nhìn ra được ở lúc luyện chế hậu đặc biệt chăm chỉ. Để cho hắn có dũng khí đang bị chân chính rắn hổ mang nhìn chằm chằm ảo giác. Rất kích thích, hắn bổ sung nói, không quá ta mua tương đối lớn, cho nên hy vọng ngươi thiết kế ra một cái dãy nhà. Còn dư lại không sai biệt lắm 100.000 thước vuông đất đai. Xây hai nóc 100 mét tả hữu tiểu rắn hổ mang cao ốc như thế nào? Tốt nhất có chút biến hóa, đừng cũng dài giống nhau. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-nord-dee-nord-vung-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.